Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 45, góc truyện audio.com. Vũ Thú Kình mím chặt môi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được đối với Quân Lam Tuyết nói, lúc bọn họ vừa lại đây, ngươi bỏ chạy, hướng Tây, không nên quay đầu lại. Quân Lam Tuyết lập tức hỏi hắn. Vậy còn anh? Vũ Thú Kình môi mân thành một đường thẳng, lạnh nhạt mà nói. Những người này cũng nhằm vào ta, cùng ngươi không liên quan. Không được, Quân Lam Tuyết một hớp phủ quyết. Vũ Thú Kình, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không lâu, nhưng nói thế nào chúng ta cũng là quen biết một thời gian, anh đã cứu tôi, vô luận như thế nào tôi cũng vậy sẽ không bỏ lại anh không phải quản. Quân Lam Tuyết nói là lời nói thật, cô chính là người như thế, ân còn gấp trăm lần, thù còn nghìn lần. Người khác đối cô tốt, cô sẽ đối với người khác tốt hơn, nhưng nếu là người khác vọng tưởng cố gắng tổn thương cô hoặc là bằng hữu của cô, người thân các loại, như vậy cô sẽ cả đời ghi ở trong lòng, chỉ cần có thể tìm được cơ hội, khi gặp đem một phần thù này, phóng đại gấp trăm lần nghìn lần đi trả lại cho người khác. Đây cũng là nguyên tắc của cô. Huống chi, những người này mặc dù nói là từ giữa Vũ Thú Kình tới, nhưng là ai cũng không thể khẳng định bọn họ có thể hay không cho là cô cùng Vũ Thú Kình là cùng một đám, nếu như nói đem quan hệ hai người bọn họ cột chung một chỗ, cho dù cô có chạy vẫn là đồng bọn sẽ bị làm thành mục tiêu. Đã như vậy, hai người kề vai chiến đấu tổng so một thân một mình đối mặt an toàn bảo đảm hơn. Nhưng Vũ Thú Kình lại hiểu lầm ý của cô, cho là cô không muốn bỏ lại một mình hắn chạy. Hắn không khỏi trong nội tâm khẽ động, ánh mắt chập chờn, con người băng lãnh ửng lên vài phần ấm áp. Mặc dù không rõ cô tại sao lại nguyện ý cùng hắn cùng nhau đồng sanh cộng tử, nhưng nghĩ tới giây, trong lòng lại không kìm hãm được tạo nên trận sóng gợn, có chút ngứa, có chút ngọt, có chút cảm giác hình dung không ra, hắn không hiểu là cái mùi vị gì, cho nên thả lại sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này cực kỳ lâu không có xuất hiện qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người đối với hắn nói những lời như vậy, hắn cũng cho là, sẽ không có người sẽ đối với mình nói như vậy, sẽ không bỏ lại hắn bỏ chạy. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả hắn vẫn cho là người thân mình kính yêu nhất cũng có thể đem hắn vứt bỏ. Nhưng là, nàng, cái cô gái này vừa mới biết không có bao lâu, lại có thể đối với mình nói như vậy. Hắn không hiểu, lúc nghe tới nàng nói câu nói kia cảm giác khác thường trong lòng là cái gì. Nhưng, hắn biết rõ, giống như từ giờ khắc này, có đồ vật gì đó, cứ như vậy đơn giản thay đổi. Giống nhau, hắn hiện tại cảm thấy, hắn tựa như có lẽ đã không cách nào buông xuống sống chết của nàng. Mãi cho đến thật lâu về sau, Vũ Thú Kình mới biết cái loại cảm giác nói không ra lời đó, là động lòng. Vì vậy, Vũ Thú Kình cúi đầu tự nhận biết nàng tới nay, lần đầu tiên dùng giọng nói kiên định củng cố chấp chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hơi ấm. Ta cũng vậy sẽ không bỏ lại ngươi. Vĩnh viễn sẽ không, Quân Lam Tuyết cũng không biết một câu nói vô tâm của cô, đổi lấy một câu cam kết không bao giờ thay đổi, bây giờ cô chỉ quan tâm hôm nay có thể hay không đem mệnh nằm ngủ ở chỗ này. Cô khôi phục thói quen tỉnh táo, mắt sáng lóe lên, lạnh lùng nhìn những người áo đen trước mắt, nhếch môi cười lạnh. Lấy nhiều khi ít, đây chính là phương thức sinh tồn của cổ nhân các ngươi sao? Khách chương.